Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. Tại Lục Trạch, hừ, hai đứa chúng mày, tao không gọi điện dục thì chúng mày sẽ không nghĩ tới chuyện về nhà có đúng không? Trong phòng khách, Lục Sùng Sơn nhìn thấy hai cậu con trai trở về lúc đầu còn tỏ ra tức giận. Nhưng sau khi thấy Lục Đình Kiêu dắt Tiểu Bảo theo, vẻ mặt bỗng trở nên dịu dàng, ôn hòa đi rất nhiều. Tiểu Bảo tới rồi đấy à, Nhan Như Ý hoàn toàn không hề đoái hoài tới hai ông con. Chạy thẳng tới chỗ Tiểu Bảo. Tiểu Bảo à, lâu lắm không gặp, con có nhớ bà nội không? Ông nội thì sao, con có nhớ ông nội không? Lục Sùng Sơn không chịu yếu thế hỏi. Từ lần Tiểu Bảo bị sốt cao ấy, họ đồng ý giao Tiểu Bảo cho Lục Đình Kiêu và trong khoảng thời gian đó không hề gặp Tiểu Bảo. Lúc này sớm đã nhớ đến không chịu nổi nữa rồi. Tiểu Bảo nhìn ông nội rồi lại nhìn bà nội mới cúi đầu viết hai chữ nhớ. Một cái cho bà nội, một cái cho ông nội. Rất công bằng, hai ông bà nhìn chữ nhớ của Tiểu Bảo, bỗng cảm thấy thật vui sướng. Thậm chí còn có tác dụng hơn cả ăn cả thuốc tiên. Trên bàn ăn, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý thay nhau gắp đồ ăn cho Tiểu Bảo. Bắt Tiểu Bảo chất thành một ngọn núi nhỏ. Lục Đình Kiêu thỉnh thoảng còn được hỏi vài câu liên quan tới Tiểu Bảo. Còn Lục Cảnh Lễ thì hoàn toàn như người vô hình luôn. Mẹ, con Bảo này, rốt cuộc mẹ gọi con về đây làm gì vậy? Từ lúc con về tới đây đến giờ mẹ chưa hề nhìn con lần nào đâu đấy. Lục Cảnh Lễ oán thán. Nhan Như Ý hít mắt cười nhìn Tiểu Bảo đang ngoan ngoãn ăn cơm. Cũng không thèm ngẩng lên. Mẹ nhìn mày làm gì? Mày có gì hay mà nhìn? Lục Cảnh Lễ, có thật là mẹ đẻ không vậy? Hóa ra gọi anh về cũng chỉ là tiện thể thôi hả? Đúng là chẳng có thằng con nào như thằng con này. Như cái rễ cây. Ăn xong, Lục Cảnh Lễ cuối cùng cũng có chút tác dụng. Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn để Lục Cảnh Lễ đưa Tiểu Bảo ra vườn chơi. Giữ mình Lục Đình Kiêu lại. Trông sắc mặt hai người rất kém. Vừa nhìn đã biết là chuẩn bị hỏi tội rồi. Nhan Như Ý tỏ ra thất vọng nói. Đình Kiêu, nếu không phải tối qua Hân Nghiên gọi điện cho ba mẹ. Con còn định giấu ba mẹ tới khi nào đây? Đáng ra lúc đó tôi không nên mềm lòng để chúng nó đưa Tiểu Bảo đi. Giờ thì hay rồi đấy. Lục Sùng Sơn oán giận nhìn Nhan Như Ý. Chắc chắn khoảng thời gian này cô gái kia đã dùng mọi cách lợi dụng Tiểu Bảo để tiếp cận con trai ông nên hai người mới phát triển nhanh như vậy. Chuyện này có thể trách tôi sao? Lúc ấy Tiểu Bảo đã như vậy rồi. Lúc hai người đang đấu võ mồm nhiệt liệt thì thấy Tiểu Bảo chạy tới. Ngoài ra, bên cạnh còn có một con gấu bằng nhung to đùng nữa. Lục Cảnh Lễ ở phía sau gấu bông thở hồng hộc cò đầu ra. Má ơi, nặng quá, mệt chết tôi mất thôi. Đây là Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Bảo lần đầu tham gia hoạt động gia đình giành được giải nhất. Rất có ý nghĩa kỷ niệm nên muốn mang tới cho ông bà nội xem. Lục Đình Kiêu chậm rãi nói. Vừa dứt lời, vẻ dương cung bạc kiếm của hai ông bà liền biết mất đưa tay đón Tiểu Bảo. Thật thế à, Tiểu Bảo của ông bà giỏi quá. Con cố tình muốn mang tới cho ông bà xem nữa. Lục Cảnh Lễ, được rồi, xem như biết được tác dụng của con gấu đó rồi. Ba mẹ anh sau khi biết được chuyện anh và Ninh Tịch quen nhau nhất định sẽ lập tức gọi tới hỏi tội. Kết quả, vừa mới mở miệng hỏi thì đã bị con trai phủ đầu. Ném cho một con gấu bông. Cách chương.